Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 79, ngoại truyện 1, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Góc truyện audio.com, bởi vì Hương Nại Nhi, nên Á Đặc Lan Đế Tư hấp dẫn càng ngày càng có nhiều người thú, cho dù lượng cung ứng của Hương Nại Nhi không nhiều, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại vô cùng lớn, cho nên, dần dần, mỗi tháng luôn có mấy ngày, biến thành ngày hành hương. Thành Á Đặc Lan Đế Tư là một tòa thành có kết cấu hình tròn, con đường rộng rãi sáng sủa, đường phố và phòng ốc bố trí ngay ngắn rõ ràng ngay giữa thành, là một tòa thánh điện trắng noãn hai tầng có mái vòm, trước thánh điện, là một quảng trường rất to lớn. Mỗi khi đến mấy ngày hành hương, trước thánh điện sẽ có đầy người đứng, chờ đợi có thể mua được một phần Hương Nại Nhi trong truyền thuyết. Nhưng, bởi vì giá tiền của Hương Nại Nhi cũng không rẻ, nên rất nhiều người thú đem đồ quý hiếm của mình theo, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp bán đi. Cho nên, mỗi khi ránh điện bận rộn, hoạt động giao dịch trên quảng trường cũng náo nhiệt, dần dần liền thành chợ. Phồn vinh như vậy, khiến các người thú trong bộ lạc mộ sắc đều rất hưng phấn, bởi vì mỗi người đều cảm thấy trong đây có một phần cố gắng của mình. Nhưng các cụ đã sớm nói cho chúng ta biết, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Dù là trong thân thể những người này có một nửa là máu thú. Cho nên, dần dần, một số mâu thuẫn cũng bắt đầu nổi trên mặt nước. Ít nhất, Lý Mộ Tư phát hiện, khi người tụ tập tại Thành Á Đặc Lan Đế Tư càng lúc càng nhiều, phần lớn giống cái cũng có ý kiến rất lớn với việc này. Nghĩ đến cũng đúng, địa vị của giống cái vốn là cao cao tại thượng, mặc dù bình thường cũng không rõ ràng, nhưng thuộc tính kiêu ngạo đã sớm ăn sâu bén rễ. Dù sao cũng là người từ nhỏ đã được cưng chiều mà. Cho nên, đột nhiên có một thánh giống cái quả thật chính là khiêu khích rõ ràng dành cho tất cả giống cái. Cho nên nói, phần lớn giống cái nguyện ý đến Á Đặc Lan Đế Tư. Xem một chút chứ cũng không phải có cảm giác tốt gì với nơi này, mà là mang theo ý PK để đến đây. Lý Mộ Tư đáng thương, ở đại lục người thú xa xôi, chẳng những không có trở thành người bạn đường của phụ nữ, còn trở thành kẻ địch chung của giống cái. Thí dụ như, ngày hành hương nhốn nha nhốn nháo mặt trời lên cao, Lý Mộ Tư không cẩn thận liền nghe được. Giống cái giáp, thánh giống cái gì chứ? Căn bản là không gặp được. Đúng đó, căn bản là núp ở trong thánh điện không dám ra gặp người khác. Ai nha, ai bảo chúng ta không có lợi hại như người ta. Mỗi tháng chảy máu 7 ngày cũng còn chưa chết, đích xác rất lợi hại. Lý Mộ Tư, em gái mi, chúng chị em gái rõ ràng một tháng chỉ chảy 5 ngày. Chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Có, gì cả, đi chung thì tính khí Lý Mộ Tư luôn cực kỳ nóng nảy, cuốn tay áo, vén mũ trùm đầu trên đầu lên, lập tức liền từ nhảy ra ngoài trong bóng tối. Đáng tiếc mới vừa nhảy đến một nửa, liền bị Lạc Nhĩ kéo trở về. Lạc Nhĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư dương nanh múa vuốt quặm mặt lại dạy dỗ cô. Biết bây giờ em được gọi là cái gì không? Thánh, giống cái, Lạc Nhĩ gật đầu, thì ra em cũng biết. Vậy em biết ngươi bây giờ ở trong suy nghĩ của người thú mình có danh vọng cao bao nhiêu không? Lý Mộ Tư không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo cái mông, nhiệt huyết bắt đầu giảm xuống. Lạc Nhĩ buông cánh tay đang ôm eo Lý Mộ Tư ra, khoanh cánh tay nhìn cô, không chuẩn bị an ủi tấm lòng biết sai của Lý Mộ Tư. Biết em nhảy ra đôi co với người ta thì ảnh hưởng danh dự của bộ lạc mộ sắc cỡ nào không? Góc truyện audio.com, Lý Mộ Tư cúi đầu dùng mùi chân cọ mặt đất lạnh lẽo, lầm bầm. Được, được rồi, em biết. Hai chữ sai rồi còn chưa nói ra ngoài, Lạc Nhĩ đã siết quả đấm rắc rắc rắc rắc cười xấu xa lên tiếng. Cho nên, chuyện đánh nhau, tại sao có thể để em đi đây? Đương nhiên là do anh đi mới được. Lý Mộ Tư, đợi cô phản ứng kịp khép lại cái miệng mở lớn của mình, thì Lạc Nhĩ đã mạnh mẽ xông ra, đánh hơn hai miệng giống cái thét chói tai mắng tứ tán chạy ra. Lạc Nhĩ chống nạnh phách lối đứng ở giữa vòng vây xem của quần chúng, không có cảm thấy không được tự nhiên chút nào, ngược lại hướng về phía bóng lưng của hai giống cái đã chạy mất lớn tiếng uy hiếp. Chạy cái gì mà chạy, có phải muốn gọi người tình của mấy người đến đánh tôi không? Tới đi, tôi ở chỗ này chờ mấy người, đồ không có cái đó, chỉ biết núp ở trên trứng của giống đực, nói xấu sau lưng người ta, chấm, cuối cùng, còn phách lối giơ một ngón giữa lên, hai giống cái chạy mất thiếu chút nữa rơi lệ, Dù bọn họ thật muốn trở về gọi người tới giúp một tay, nhưng bị người ta nói như thế, bọn họ làm sao có thể không biết ngượng. Quá là hèn hạ rồi. Lý Mộ Tư và quần chúng chung quanh vây xem thấy mà mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả những người thú cao lớn chung quanh cũng bị sự vạm vỡ của Lạc Nhĩ hù dọa ra khỏi mồ hôi lạnh, đồng loạt rời tầm mắt lên người Lạc Nhĩ. Lúc này Lạc Nhĩ mới oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang chạy về bên cạnh Lý Mộ Tư, rất có kinh nghiệm nói cho cô biết. Đối phó loại người này, một mình anh có thể đánh 5 người. Lý Mộ Tư lau mồ hôi, thầm nghĩ không hổ là bộ lạc mộ sắc ra ngoài. So với mấy giống cái đã quen sống an nhàn sung sướng ở các bộ lạc khác, giống cái ở bộ lạc mộ sắc vạm vỡ hơn nhiều. Nhưng, tựa như Lạc Nhĩ nói, cô cũng không chỉ biết núp ở trên trứng của giống đực. Được rồi, cô không có trứng. Lý Mộ Tư nắm quyền, phẫn hận nói. Em sẽ khiến mấy giống cái cả ngày không có chuyện gì làm, chỉ biết múa mép khua môi trả giá thật lớn. Lạc Nhĩ a một tiếng. Tỷ như, Lý Mộ Tư tiếp tục nắm quyền, hai mắt sáng long lanh. Tỷ như kiếm sạch tiền của bọn họ, để cho bọn họ xin chúng ta cho bọn họ xài tiền. Mặc dù Lý Mộ Tư không là giống cái đúng ý nghĩa tiêu chuẩn ở đại lục người thú, nhưng bởi vì cách phân chia trong xã hội tương tự, nên cô cảm thấy tâm lý của giống cái nơi này không khác biệt mấy với phái nữ trên địa cầu. Vì vậy, phụ nữ trừ nhiều chuyện ra thì thích làm gì nhất? Đáp án dĩ nhiên là, xài tiền. Vì vậy, Lý Mộ Tư cảm thấy, muốn cho những giống cái này không nhớ tới địch ý dành cho cô, thì phải rời đi lực chú ý của bọn họ, khiến bọn họ xài tiền. Phải biết, địa vị giống cái rất cao, nếu như bọn họ thật vô cùng bất mãn hiện trạng của Á Đặc Lan Đế Tư tràn đầy địch ý với cô, mâu thuẫn này tất nhiên sẽ đưa đến phiền toái rất lớn trong tương lai. Cố tình, lực hút trước mắt của Á Đặc Lan Đế Tư chỉ nhằm vào người thú. Cho nên, Lý Mộ Tư quyết định, muốn cho những giống cái này không thể rời bỏ Á Đặc Lan Đế Tư mới có thể làm cho tòa thành người thú mới xây này càng thêm vững chắc, phồn vinh và mỹ lệ. Phương diện này, Lý Mộ Tư cho rằng cô nhận thứ hai, sẽ không ai dám nhận thứ nhất, dù sao, nếu bàn về sống phóng túng, trên đại lục người thú nguyên thủy lạc hậu này, tuyệt đối không ai có kiến thức rộng rãi như cô. Gocchuyenaudio.com Vì vậy, dần dần, trên đường cái thành Á Đặc Lan Đế Tư, bắt đầu xuất hiện một số giống cái ăn mặc kỳ quái, nhưng cho dù là bọn họ ăn mặc vô cùng kỳ quái, bạn cũng không thể không thừa nhận đồ này vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Những giống cái ước ao ghen tị mới đến thành người thú không lâu, nhanh chóng lén lút hỏi thăm những y phục đồ trang sức kiểu dáng kỳ quái kia đến từ nơi nào, đáp án dĩ nhiên là bộ lạc mộ sắc. Các giống cái phẫn hận, tại sao lại là bộ lạc mộ sắc? Nhưng lại không nhịn được len lén chạy đến quảng trường bộ lạc mộ sắc mua một bộ đồ kiểu mới. Mà chờ bọn họ tiến vào quảng trường mộ sắc mới phát hiện, trời ơi! Mới mẻ đâu chỉ là ăn mặc, nơi này còn có đồ chơi nhỏ bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy, món ăn ly kỳ cổ quái rồi lại ăn rất ngon, ngay cả những mấy món đồ chơi và cách chơi mà các giống cái kia bàn luận bọn họ cũng không hiểu. Những giống cái này cảm thấy mình tựa như từ đất chui ra, không thể không ngẩng cao đầu lên, mới có thể tìm về một chút tự tin đáng buồn. Nhưng lỗ tai bọn họ lại chung quy không tự chủ chú ý mỗi một câu người bộ lạc mộ sắc nói, để cho mình có thể giả bộ thành cái gì cũng hiểu. Dần dần, những sự khinh thường, bất mãn của họ cũng biến mất không thấy. Có lẽ còn có một chút, nhưng cảm xúc tự ti và bất mãn mà trái tim họ khó có thể nhanh chóng khiến một chút cảm xúc bất mãn như gặp phải ánh mặt trời nóng bỏng, bị tan cháy mất. Lý Mộ Tư cảm khái, kỹ năng của phụ nữ xuyên qua thật trâu bò. Ánh sáng Mary Sue chiếu rọi thế giới. Cách chương.